Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 hạng đội hôm nay lấy cờ thưởng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Giang Thành bản địa TV truyền thông cơ hồ chen chúc tới. Trừ bỏ phỏng vấn cận vệ đông, lại đi phỏng vấn cận dương cao trung sơ trung, cùng hiện tại liền đọc Giang Thành Đại học. Trên mạng còn không ngừng toát ra cái gọi là cảm kích nhân sĩ. Tỷ như Cận Dương khi còn nhỏ hàng xóm, Cận Dương sơ trung thời điểm đồng học, Cận Dương cao trung chủ nhiệm lớp, ở bọn họ miêu tả, Cận Dương học tập hảo hiểu lễ phép, thành tích ưu tú, đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học hữu ái đồng học, quả thực là năm hảo thiếu niên, hẳn là mang năm điều giang, võng hữu đạp nguyệt tìm hương 1239. Nói đến ai khác ta tin tưởng, Cận Dương khẳng định sẽ không làm loại sự tình này, võng hữu đản đản yêu thương, sao có thể đâu, khẳng định là chảo sai rồi, đã có này đó bất chấp tất cả đánh cảm tình bài nhắn lại. Còn có làm bộ lý tính phân tích nhắn lại, võng hữu mây nấm, tổng không thể nhân ra viết hai bổn khủng bố tiểu thuyết. Liền nói nhân ra là giết người phạm đi. Ta đây về sau còn có thể hay không xem tiểu thuyết. Võng hữu lý trung khách, giảng đạo lý, 14 tuổi thời điểm giết người lấy máu bố trí toàn bộ hiện trường. Có khả năng sao, ta hơn 10 tuổi thời điểm ra phụ cận cũng có cùng nhau giết người án. Ta có phải hay không cũng muốn bị bắt lại phân cục văn phòng chuông điện thoại liền không đoạn quá. Cuối cùng đại gia đành phải thay phiên đi tiếp điện thoại. Thống nhất trả lời chính là trước mắt vụ án chưa rõ ràng. Không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, cũng không thể lộ ra bất luận cái gì án kiện chi tiết. Cận vệ đông tìm Internet Marketing, chiêu thức ấy hoàn toàn mơ hồ tiêu điểm, chỉ tự không đề cập tới Cận Dương vào nhà giết người chưa toại. Đem 14 tuổi thiếu niên cùng một nhà ba người diệt môn án hai cái từ ngữ mấu chốt. Cắt gao liên hệ ở bên nhau. Người bình thường, đều sẽ cảm thấy vớ vẩn, tổng cục lãnh đạo tập phần sinh khí, tự mình gọi điện thoại cấp cung luật, cái gì án tử các ngươi liền làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Xác định bắt được hung thủ sao? Liền tổng cục chỗ đó đều đã nhận được rất nhiều truyền thông phỏng vấn điện thoại. Bên kia còn chính ngốc, không nghe nói có cái gì đại án muôn án bị phá. Nháo đến lớn như vậy. Cuối cùng nếu là chứng cứ không đủ đem người cấp thả. Cảnh sát công tín lực lại phải bị nghi ngờ. Cung luật đỉnh áp lực nghe huấn. Còn phải cùng Giang cục lại đi một chuyến tổng cục. Giáp mặt hội báo công tác. Hắn đi phía trước nói. Chạy nhanh cha, đem hắn đầy đầu bím tóc cho ta bắt được tới, trong đội trên dưới. Vẫn là lần đầu tiên cùng cung luật cùng chung kẻ địch. Nhưng mà truyền thông bốn phía đưa tin. Cấp hình trinh công tác gia tăng rồi khó khăn, Cận Dương viết những cái đó tiểu thuyết điểm đánh lượng đều bắt đầu không ngừng hướng lên trên ra. Tăng, rất nhiều tiểu thuyết người yêu thích nhóm bởi vì nhìn tin tức tìm được rồi hắn tiểu thuyết. Xem xong lưu lại bình luận, không cảm thấy thực dọa người sao. Hắn viết sách này thời điểm chỉ có 16 tuổi đi. Cái này không khí thật sự có điểm dọa người, nhân ra đó là có thiên phú. Trên lầu bệnh đau mắt, bởi vì nhân vi thao tác cùng kia mấy cái hấp dẫn trong mắt mánh lới. Cận Dương án Internet nhiệt độ một thăng lại thăng, thậm chí còn có nhìn đến hắn ảnh chụp nữ tính khen hắn anh Tuấn. Không thể tin được như vậy soái tiểu ca ca là giết người phạm Mani rất nhiều thủy quân qua đi. Rốt cuộc có bất đồng thanh âm Mani liền tính là mộng du giết người kia cũng thực đáng sợ hào. Sao? Ta cùng hắn là một cái ký túc xá, may mắn hắn vẫn luôn cũng chưa trụ qua đêm xá. Ta đi, trên lầu làm ta nhớ tới tiết xưa hấu chuyện xưa Cận Dương bị đưa đi làm tinh thần giám định. Nhưng ở báo cáo ra tới phía trước, phòng trường này đó truyền thông liền đủ toàn cục người uống một hồ. Đến bây giờ bên ngoài những cái đó truyền thông còn không có tán đâu. Chậm rãi trên mạng bắt đầu có người phát trường thiếp. Nói Cận Dương là bị đương trường bắt lấy, hắn chính là muốn hành hung giết người, nếu không phải bởi vì có cảnh sát ở tại cùng đống trong lâu. kia một nhà ba người tuyệt đối không có như vậy may mắn có thể chạy thoát. Vì thế lại có người bắt đầu cấp vị này, cảnh sát cũng chính là Hạng Vân độc trên người bát nước bẩn. Nói hắn như thế nào sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện. Cố tình là giết người thời điểm xuất hiện, còn nói không phải mộng du. Thật sự giết người phạm nào có như vậy xuẩn. A Kiều tức giận đến muốn mệnh. Tuy rằng này xác thật là nàng cùng Hạng Vân độc kế hoạch tốt. Nhưng Cận Dương chính là giết người phạm. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì những người này một hai phải vì giết người phạm dài. Vậy đâu, loạn tạo khẩu nghiệp, hết thảy hạ rút lưỡi địa ngục. Làm tiểu quỷ dùng năng hỏa kìm sắt đem những người này đầu lưỡi xả ra tới. Sinh sôi nhổ mới hảo. A Kiều tức giận đến chết khiếp. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm Cận Dương nói thật đâu. Làm này đó nói tốt cho người Vân Độc không người tốt hết thảy cho hắn xin lỗi. Làm cho bọn họ biết bọn họ là sai. Cận vệ đông thực vừa lòng sự tình phát triển. Hắn hoa một tuyệt bút tiền tới vận tắc cái này. Tìm người thác quan hệ. Đem có thể sử dụng nhân mạch đều dùng tới. Rốt cuộc có như vậy thành quả. Hắn luật sư bằng hữu bị kêu lên đi thời điểm còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hiểu biết lúc sau nói cho cận vệ đông, chỉ là cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ vấn đề, không có khả năng làm vô tội biện hộ. Cận vệ đông cầu hắn ngẫm lại biện pháp, ngươi chính là nhìn chúng ta Dương Dương lớn lên. Dương Dương cái dạng gì ngươi nhất rõ ràng, hắn như thế nào sẽ giết người đâu. Lão cận, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng Dương Dương là bị đương trường bắt lấy. Hơn nữa không ngừng có một người chứng minh hắn lúc ấy là ở thanh tỉnh trạng thái hạ. Ngươi thật sự cho rằng tinh thần giám định tốt như vậy lừa gạt sao? Cận vệ đông cùng bằng hữu đương trường phiên mặt, cuối cùng hắn nghĩ ra biện pháp này. Hắn có thể tiêu tiền, nhưng nhất định phải đem nhi tử vớt ra tới. Giang Tụng Di cho hắn bưng một ly cà phê ly hướng trên bàn một phóng. Xem hắn vùi đầu không ngừng ở soát những cái đó cái gọi là nhiệt thiếp. Xem những cái đó truyền thông đưa tin. Giang Tụng Di nói, chúng ta ly hôn đi. Cận vệ đông đầy đầy mắt kính. Cầm lấy cà phê uống một ngụm. Căn bản là không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Còn đối thê tử nói, ngươi xem, lão Triệu nói cái gì. Không có khả năng vô tội. Nơi này biên không phải nói có thể thoát tội sao. Lão Triệu chính là cận vệ đông cái kia bằng hữu. Cận vệ đông chỉ vào một cái võng danh là, mỗ mỗ luật sư, người phát thiệp. Giống như lấy ra cái gì chứng minh thực tế giống nhau. Giống như nhi tử ngày mai là có thể vô tội thả ra. Chúng ta ly hôn đi, Giang Tụng Di nhìn trượng phu. Nàng không biết chính mình là như thế nào đi bước một đi đến hiện tại. Khả năng càng là trả giá đến nhiều. Liên càng không nghĩ như vậy không minh bạch kết thúc, nhưng càng là không ngừng tổn hại, nàng tổn thất liền càng nhiều, nàng cùng cận vệ đông cũng coi như từng có không tồi nhật tử. Trừ bỏ Cận Dương cái này, không biết khi nào sẽ bùng nổ hỏa sống sơn ở ngoài. Cận vệ đông vẫn luôn đối nàng rất không tồi, trừ bỏ đối nàng không chịu từ bỏ công tác rất là hơi từ ở ngoài. Giang Tụng Di suy nghĩ một chút. Nàng có công tác, có tiền tiết kiệm, ly hôn còn có thể phân cách một bút phu thê cộng đồng tài sản. Nàng không nghĩ lại như vậy quá đi xuống. Cận Dương rời đi này một năm, là bọn họ hôn nhân hồi quang phản chiếu một năm, nhưng kỳ thật đã sẽ không hảo. Cận vệ đông rốt cuộc ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi có phải hay không lại muốn nói cái kia lưu rớt hài tử? Dương Dương khi đó mới 6 tuổi, ngươi liền ghi hận một cái 6 tuổi hài tử đến bây giờ. Ngươi ở cảnh sát trong cục đều nói gì đó. Giang Tụng Di nghe thấy trượng phu liên tiếp đặt câu hỏi. Càng thêm nản lòng, ta thu thập đồ vật, trở về trụ một đoạn thời gian, ngươi đối chính mình hảo điểm đi. Cận Dương ngươi là trông cậy vào không thượng, nói xong Giang Tụng Di xách theo nàng đồ vật đi rồi. Ra cửa đi đến cửa thang máy cận vệ đông cũng không có tới truy nàng. Nàng không hề quay đầu lại. May mắn nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn kiên trì công tác. Tống Phương mấy cái không chỉ có tìm được rồi màu đỏ tiểu ô tô. còn tìm đến nữ chủ nhân một con hoa tai. Đây là cái trọng đại đột phá. Cận Dương cố ý lựa chọn kia ra ảnh gia đình trên ảnh chụp vật phẩm. Làm như hắn giết người lúc sau vật kỷ niệm. Tuy rằng còn không có tìm được thuộc về nam người bị hại đồ vật. Nhưng Tống Phương lập tức đem này chỉ hoa tai đưa đi giám sát. Hoa tai thượng trân châu đã mất nhan sắc, kim loại đều ảm đạm rồi. Cùng tiểu ô tô bất đồng, cái kia xe Cận Dương khả năng thường xuyên trà lao, còn có thể trực tiếp bày ra đảm đương bài trí. Hoa tai lại là hảo hảo thu ở hộp, đại gia dùng đại lượng thời gian tinh lực, tinh tế tìm kiếm, này chỉ rõ ràng không thuộc về Cận Dương nữ tính hoa tai một lấy ra tới. Tống Phương liền đem ảnh chụp phiên ra tới, này chỉ hoa tai lúc ấy liền mang ở người bị hại Phùng Tú Hoa trên lỗ tai. Làm người nhụt chí chính là này chỉ hoa tai thượng cũng không có kiểm tra đo lường đến vết máu. Hai dạng khác biệt vật chứng cùng người chết có quan hệ. Lại xuất hiện ở Cận Dương trong nhà, tuy rằng là rất có lực chứng cứ, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng có thể đem Cận Dương một chút đánh sập. Nếu có thể đem ba cái người bị hại vật bị mất tìm toàn, thì tốt rồi. Tống Phương suốt mệt mỏi hai ngày, nàng dựa vào ghế dựa, bên ngoài còn có truyền thông ngồi canh, bọn họ bám giết không tha truy tung đưa tin. Rõ ràng đã qua đi hai ngày, nhưng chuyện này nhiệt độ lại không có thấp hèn đi. Tuy rằng biết đây là nhân vi, Tổng cục ý tứ vẫn là an tâm một chút. Không cần ở thời điểm này cấp truyền thông lưu nhược điểm mà ni Khương Thần không chút khách khí. Vương cục là muốn về hưu, không chịu ở ngay lúc này nháo đại loạn tử ra tới. Tưởng cấp chính mình xuống đài lưu lại vỗ tay cùng hoa tươi đâu, lão Giang nhưng thật ra toàn lực. Duy trì bọn họ, nếu thành, đây là hắn nhất hữu lực một lần cạnh tranh. Hắn đem Hạng Vân Độc gọi vào văn phòng. Mặt trên liền phải hạ quyết định, Hạng Vân Độc vội đến hai ngày không về nhà. Liền ở trong cục chắp phá, hồ cha đều trường ra tới. Hắn gật gật đầu, ta biết nặng nhẹ, chúng ta tận lực làm tốt đi. A Kiều có hai ngày không gặp Hạng Vân Độc. Hắn vội đến liền ra đều không trở về. Nhưng hàng xóm nhóm lại thường thường tới gõ cửa. Đặc biệt là em bé ba ba mụ mụ, bọn họ vì trốn truyền thông, chuẩn bị trước dọn về nhà gái cha mẹ trong nhà trụ một đoạn thời gian. Đi phía trước đem trong nhà trái cây toàn cho A Kiều. Cảm ơn ngươi, em bé mụ mụ đã hoãn lại đây. Nàng ban đêm vẫn là sẽ đột nhiên ác mộng, liên tiếp mấy ngày đều ngủ không hảo giác. Em bé ba ba đi một chuyến nãi nãi mộ viên. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình thấy nãi nãi. Nãi nãi còn bảo hộ bọn họ, cùng A Kiều chào hỏi. Chờ chuyện này xong rồi, ta đi cục cảnh sát cấp Hạng cảnh sát đưa cờ thưởng đi. A Kiều mắt sáng rực lên. Nàng tưởng cấp Hạng Vân Độc thêm này một mặt cờ thưởng. A Kiều vài lần đi bộ đến phân cục, mang theo ăn đi nhìn nhìn Tống Phương. Từ Tống Phương nơi đó biết còn thiếu một kiện vật chứng. Hắn nhất định cầm, nhưng hắn trong nhà đều phiên cái đế hướng lên trời. Chính là không có. Cái này A Kiều cũng giúp không được vội, trên mạng thiệp càng xào càng nhiệt, đem chảo Cận Dương cái kia cảnh sát họ gì đều cấp lột ra tới. Phân cục cũng chỉ có Hạng Vân Độc một cái họ Hạng. Hơn nữa hắn lần trước còn bắt được Trương Phong, liền ở 1804 hung trạch nội. Vì thế người có tâm liền biên nổi lên chuyện xưa, nói cái này cảnh sát nếm tới rồi ngon ngọt, tưởng đem tội danh ấn ở Cận Dương trên người. Lập cái công lớn, tới triệt tiêu hắn năm nay ăn xử phạt. A Kiều lửa giận vạn trượng. Nàng lập tức tìm được rồi nàng tuyến quỷ. Này chỉ tuyến quỷ cũng không địa phương khác đi, còn ngồi xổm cột điện tử thượng. Hắn vừa nhìn thấy A Kiều liền run run. Ngài, ngài còn có cái gì phân phó không có? A Kiều cười tủm tỉm, người đi theo cận vệ đông. Hắn nếu là trộm sai xử người cấp phu hãm Hạng Vân Độc, ngươi liền lập tức tới nói cho ta. Quỷ áp giường, quỷ đánh tường, luôn có một loại làm hắn nếm thử lợi hại. Muốn thật sự phát hiện là hắn làm, A Kiều liền quyết định học học 1804 kia mấy cái quỷ. Hù chết cận vệ đông. Tuyến quỷ đi theo cận vệ đông phía sau vào ra môn. Giang Tụng Di vừa đi, trong phòng lung tung rối loạn. hắn phủng hộp cơm ăn cơm. Không mấy ngày tóc sinh ra nhè nhẹ ngân bạch, một bên ăn cơm còn một bên không ngừng ở phát giọng nói. Nói cho đám kia tay bút, tiếp tục cấp Hạng Vân độc bát nước bẩn, đại chúng liền ái xem này đó. Tuyến quỷ vốn dĩ tưởng trở về nói cho A Kiều, thấy thư phòng trên giá pha lê hộp, bày một chi bút máy, này chỉ bút thượng tản ra dày đặc oán khí, vì thế ở sự phát sau cái thứ ba buổi tối, Hạng Vân độc dẫn người gõ khai cận vệ đông gia môn. Tìm tòi sao quá, đem đồ vật cùng người đều tiến trong cục, giống nhau hỏi hắn, hắn cho rằng đây là cảnh sát trả thù. Đi ra ngoài vừa lúc đem cái này lại viết một viết. Hạng Vân độc cầm lấy cái kia pha lê hộp, cái này là ngươi vật phẩm sao? Đây là ta nhi tử tặng cho ta, tiểu hài tử tặng cho ta quà sinh nhật, các ngươi cũng hoài nghi sao? Cận vệ đông đối nhi tử trong sạch tin tưởng không nghi ngờ. Cường điệu nói, đây là hắn 14 tuổi thời điểm tặng cho ta, ta nhi tử vẫn luôn đều thực ngoan thực hiếu thuận. Tuyệt không phải các ngươi tưởng đắp nạn cái loại này giết người phạm. Hạng Vân độc đem bút máy đưa kiểm, này chi bút cận vệ đông thập phần yêu quý, thu được thời điểm là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Sắc ngoài thượng không có một chút vết máu, nhưng bút máy nội vòng tú tí thượng kiểm tra đo lường ra người bị hại Vương Hạo DNA. Ngươi nhi tử xác thật thực hiếu thuận ngươi, hắn đem hắn chiến lợi phẩm đưa cho ngươi. Hết chương.